và thế giới ác mộng mở cửa hàng. Tác giả, Kính Cát Tường, thực hiện, Thư viện báo, chương 52, 52, đệ 52 chương. Tân thành phố ở vào Giang Đô, một chỗ phồn hoa thành nội. Tuy rằng không phải những người đó người tới hướng đường đi bộ. Nhưng bởi vì trung gian đường cái là giao thông yếu đạo. Hơn nữa đường phố mặt sau chính là xã khu cùng trường học. Cho nên đường cái hai bên đều là thương nghiệp phồn hoa mảnh đất. Đi vài bước là có thể nhìn đến thương trường, rạp chiếu phim cùng các loại tràn ngập tiểu tư tình thú quán ăn tiệm cà phê. Có thể nói là người trẻ tuổi yêu nhất đoạn đường. Hơn nữa đường cái hai bên người con phố nói ở may lại quá một lần lúc sau. Thế nhưng cũng thành tân thành phố một đạo chứ danh phong cảnh tuyến. Vì thành thị hoàn cảnh mà riêng thiết kế lối đi bộ dùng thiển sắc hệ các loại bất đồng gạch phô. Thành bất đồng đồ án. Đẹp nhưng cũng không đáng chú ý. Lối đi bộ bên còn tân tăng màu xanh lục lùm cây cùng kiểu dáng mới mẻ độc đáo đèn đường. Đem lối đi bộ ở ngoài địa phương cùng ầm ĩ đại đường cái tiểu tâm ngăn cách khai. Màu xanh lục lùm cây gian còn trồng trọt một ít nhổ trồng anh thụ. Đều là tế cành khô bản địa chủng loại. Hơn nữa sớm đã qua hoa kỳ. Nhưng cũng có thể muốn gặp năm sau tháng tư này đường phố kín người hết chỗ thắng cảnh. Bốn đường xe chạy đường cái ở phồn hoa thành nội coi như là đại đường cái. Hơn nữa hai bên còn có riêng sơn thành gạch màu đỏ xe đạp nói. Vì Giang Đô này tòa bận rộn thành phố lớn tăng thêm một phần chậm tiết tấu thích ý. Một ly trà hiệu sách là ở vào tân thành phố nào đó ngã tư đường lối đi bộ phụ cận kiểu mới hiệu. Sách, bởi vì địa lý vị trí ưu việt, cho nên cùng bên cạnh trà hoa viên giống nhau sinh ý thực hảo. Hai nhà cửa hàng tên tuy rằng đều có trà, nhưng trà hoa viên chủ yếu lấy che kín hoa tươi trong tiệm hoàn cảnh. Tự thành phẩm bài các loại trà hoa cùng với trong tiệm trà thất phẩm trà hoa vì bán điểm. Mà, một ly trà hiệu sách còn lại là bình thường hiệu sách cùng cà phê tiệm trà sữa nhị hợp nhất. Sản vật, cho nên hai nhà cửa hàng chủ đánh phương hướng bất đồng. Các có các chịu chúng, ngẫu nhiên còn có thể hấp dẫn lẫn nhau chịu chúng. Sinh ý không tồi, hai nhà cửa hàng nhân viên cửa hàng quan hệ cũng không tồi. Vẫn luôn cho rằng ở tân thành phố sinh hoạt cùng sinh ý cứ như vậy phổ phổ thông thông vô cùng náo. Nhiệt mà tiếp tục đi xuống. Nhưng đột nhiên một ngày nào đó, một ly trà hiệu sách kỳ nghỉ hè công hứa nguyên. Một cái khai giảng chính là sinh viên năm 2 nam 2 đột nhiên phát hiện một kiện phi thường kỳ quái. Sự tình, đó chính là một ly trà hiệu sách cùng trà hoa viên trung gian. Thế nhưng nhiều một nhà cửa hàng. Phát hiện điểm này thời điểm là buổi sáng 8 giờ, vội vàng khai cửa tiệm hứa nguyên sách theo chính mình bao từ rất có đường phố đặc sắc xinh đẹp xe. Buýt trên dưới tới, vội vội vàng vàng mà đi đến, một ly trà hiệu sách. Sau đó liền phát hiện chính mình quen thuộc hai nhà cửa hàng như là bị ma pháp thế giới vô sư nhóm. Đột nhiên tách ra giống nhau. Trung gian thế nhưng chen vào một nhà hoàn toàn xa lạ cũng không có khả năng tồn tại cửa hàng. Đường phố tổng cộng liền như vậy một khoảng cách, nhiều như vậy một nhà cửa hàng, sao có thể một chút ảnh hưởng đều không có. Hơn nữa nhà này cửa hàng pha lê tủ kính thoạt nhìn rất lớn khí. Không giống như là một nhà khe hở trung tiểu Demony hứa nguyên theo bản năng mà muốn quan sát. Toàn bộ đường phố cùng những cái đó hắn biết rõ cửa hàng. Nhưng đương hắn cẩn thận muốn đi số muốn đi đo lường thời điểm. Lại cảm thấy chính mình đầu sinh đau, còn không ngừng phạm vượng. Hứa Nguyên, ngươi làm sao vậy? Từ trà hoa viên, đi ra chính là một cái hệ toái hoa tạp dề thoạt nhìn sạch sẽ nữ sinh. Nàng là Hứa Nguyên đại học đồng học Tô Di, không phải hoa hậu giảng đường cũng không phải ban hoa. Chính là một cái cười rộ lên thực ấm áp bình thường nữ sinh. Nhưng cũng là Hứa Nguyên đi vào một ly trà hiệu sách làm công nguyên nhân. Hứa Nguyên biết trà hoa viên tựa hồ là Tô Di mẫu thân cửa hàng. Nàng toàn bộ kỳ nghỉ đều sẽ ở chỗ này làm công. Cho nên mới đến một tường chi cách một ly trà thư điểm làm công. Nhưng hiện tại, bọn họ chi gian thế nhưng cách suốt một nhà biến ma thuật giống nhau xuất hiện cửa hàng. Ta cũng không biết là chính mình hoa mắt, vẫn là ta điên rồi. Tô Di, ngươi có nhìn đến nhà này cửa hàng sao? Hứa Nguyên nhìn thẳng nhà này cửa hàng treo một cái xinh đẹp nhưng là phi thường dễ dàng xem nhẹ. Bạch đế kim tự chiêu bài, mặt trên viết an vu nhất ngung, như vậy ý nghĩa không rõ từ. Bất quá Hứa Nguyên nhưng thật ra không có quá rối rắm cửa hàng danh sự tình. Rốt cuộc trên phố này cùng loại tiểu tư văn nghệ cửa hàng danh nhiều đến là. Các loại bức cách đều có. Hắn rối rắm chỉ là nhà này cửa hàng xuất hiện phương thức mà thôi. Nga, nhà này cửa hàng hình như là đêm qua khai trương. Ta mẹ còn nói rất ít nhìn đến buổi tối khai trương cửa hàng tới. Tô Di trên mặt là nhất quán tươi. Cười. Bất quá cửa hàng không lâu như vậy, sẽ khai tân cửa hàng cũng không kỳ quái, không phải. Nhà này cửa hàng ngày hôm qua căn bản không tồn tại a. Hứa Nguyên sốt ruột mà khoa tay múa chân đôi tay, nơi này không phải chỉ có chúng ta hai nhà cửa hàng sao? Đúng vậy, phía trước nơi này đều không đóng lại, đêm qua mới có tân cửa hàng khai trương, Tô Di cùng Hứa Nguyên hoàn toàn không ở một cái kênh. Thượng vẻ mặt đương nhiên, không phải, Tô Di ngươi nhìn xem chúng ta này phố, nơi này sao có thể có rảnh đóng lại cửa hàng, chúng ta này hai nhà cửa hàng vốn dĩ chính là dựa gần. Trung gian căn bản không có cái khác cửa hàng, Hứa Nguyên có vẻ có chút kích động, hắn không rõ vì cái gì Tô Di sẽ như vậy bình tĩnh. Chẳng lẽ chỉ có hắn cảm thấy nhà này cửa hàng không thích hợp sao? Ngươi hôm nay thật là kỳ quái, Tô Di lui về phía sau một bước. Tựa hồ là cảm thấy lớn tiếng nói chuyện Hứa Nguyên có chút đáng sợ. Không nói, ta còn ở kiểm kê trong tiệm đồ vật, cảm giác giống như có ăn trộm thăm quá. Tuy rằng vứt đồ vật không nhiều lắm, nhưng ngươi vẫn là lập tức khai cửa hàng nhìn xem đi. Ăn trộm, Hứa Nguyên nghe được Tô Di nói như vậy, trước đêm không thể hiểu được cửa hàng phóng tới một bên. Vội vã mà lấy ra chìa khóa mở ra cửa tiệm, rốt cuộc đêm qua là hắn cuối cùng một cái rời đi hiệu sách. Một ly trà hiệu sách cách cục kỳ thật rất đơn giản. Lão bản đem không gian cách thành hai tầng, phía dưới là bình thường hiệu sách, mặt trên tác cung cấp cà phê trà sữa phục vụ. Như vậy cách cục giảm bớt một ít ngồi ở hiệu sách đọc sách lại không mua người. Làm càng nhiều người thích đọc sách người ở mua xong thư lúc sau có thể lên lầu ngồi chậm rãi xem. Cho nên sinh ý vẫn luôn cũng không tệ lắm. Money Hứa Nguyên đi vào liền nhìn quanh hạ bốn phía. Phát hiện trong tiệm vẫn là đêm qua đi thời điểm kia chỉnh chỉnh tê tê bộ dáng. Quầy thu ngân linh tinh địa phương đều không có bất luận cái gì bị cậy quá dấu vết. Hứa Nguyên cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Chỉ cần tiền không có việc gì, cái khác vấn đề không lớn, tặc không có khả năng cực cực khổ khổ chạy vào tiệm liền vì trộm quyển sách đi. Ngài Hảo, xin hỏi khai cửa hàng sao? Hứa Nguyên vừa định lại đi ra ngoài nhìn xem kia ra cửa hàng. Liền thấy một bóng hình xuất hiện ở hiệu sách cửa, đó là một cái xa lạ khách nhân, ít nhất Hứa Nguyên ở trong tiệm làm công gần 2 tháng. Chưa từng gặp qua giống đối phương người như vậy, cao gầy, thanh tuyền, trắng nõn hơn nữa chân trường, liền tính không xem mặt, Hứa Nguyên cũng cảm thấy đối phương là cái loại này một bước nhập vườn trường liền sẽ trở thành nhân vật phong vân, sau đó sẽ có hậu viện bột lọc ti sẽ nữ sinh sẽ nhấc lên tinh phong huyết vũ cái loại này kiểu dáng. Chờ Hứa Nguyên lại thấy rõ ràng đối phương gương mặt kia lúc sau. Hảo đi. Có lẽ vô luận nam nữ đều sẽ vì hắn tới một hồi tinh phong huyết vũ đấu tranh. Cơ hồ không ai có thể đủ kháng cự xẹt qua cổ mắt kính xích bạc. Cùng thấu kính mặt sau mang cười cong hai mắt, cùng với kia trương tựa hồ chỉ có ở vẽ tranh cấu tứ khi mới có thể xuất hiện ở trong đầu mặt. Hơn nữa không biết như thế nào, Hứa Nguyên đột nhiên cảm thấy lai khách tươi cười cùng Tô Di có chút giống. Chẳng qua bởi vì kia cực kỳ ưu tú diện mạo, cho nên kia thoạt nhìn ấm áp tươi cười muốn so Tô Di càng lóa mắt, càng làm cho nhân tâm nhảy ra tốc. Hứa Nguyên cảm thấy chính mình cũng coi như là trải qua quá không ít sóng to gió lớn người. hơn nữa kiến thức quá rất nhiều, nhân loại bình thường chưa từng có kiến thức quá đồ vật. Nhưng vẫn là đang xem đã đến người thời điểm thất thần từng cái. Sau đó mới phản ứng lại đây. Tiếp đón nói, hoan nghênh quang lâm, chúng ta đã bắt đầu buôn bán, cảm ơn, người tới bước chân dài đi vào tới. Thân thể cùng khí chất đều là nhất đẳng nhất hảo. Tiến vào hiệu sách khu vực sau càng là làm đứng ở quầy thu ngân mặt sau Hứa Nguyên nhìn chăm chăm. Bóng dáng xê monster cái loại cảm giác này đảo không phải cái gì thình lình xảy ra mê luyến. Đại bộ phận người cũng sẽ không bởi vì đối phương dung mạo mà đột nhiên bắt đầu sinh tình yêu. Hứa Nguyên tựa như thấy được cửa hàng bán hoa tủ kính đẹp nhất hoa giống nhau. Tuy rằng không có tiền mua, lại nhịn không được lặp lại mà đi xem monster hắn nhìn vị kia khách nhân từ nhi đồng khu đi đến học. Sinh phụ đạo khu, tiếp theo đi đến bán chạy thư khu. Sau đó thực mau liền cầm mấy quyển thư đi tới trước quầy mặt. Cười đem kia mấy quyển thư đặt ở thu bạc cơ bên cạnh. Chiếu đạo lý nói, một ly trà hiệu sách như vậy tiểu tư địa phương không nên xuất hiện học sinh phụ đạo thư. Nhưng Hứa Nguyên lão bản cuối cùng chống cự không được nghỉ hè trong lúc phụ đạo thư điên cuồng. Tăng vọt tiền lời, cho nên vẫn là đằng một cái giá ra tới. Tiền lời cũng lại là không tầm thường. Nhưng nhìn đến trước mắt vị khách nhân này mua tiểu thăng sơ tinh tuyển bài tập 300 bộ đáp án. Sách lúc sau, Hứa Nguyên vẫn là tò mò mà nhìn đối phương hai mắt. Rốt cuộc vị khách nhân này thoạt nhìn không giống như là có tiểu hài tử bộ dáng. Có thể là vì trong nhà đệ đệ mua Samani trừ bỏ đáp án sách. Vị khách nhân này mua sắm đều là một ít bình thường bán chạy thư. Thoạt nhìn không có mặt khác kỳ quái địa phương. Tổng cộng 114 nguyên, Hứa Nguyên đem sở hữu thư đều quét hảo lúc sau. Thuần thục mà đem thư trang túi. Di động chi trả vẫn là tiền mặt chi trả. Tiền mặt khách nhân ở trên quầy thu ngân thả mấy chương tiền mặt. Sau đó tự Hứa Nguyên trong tay lấy đi rồi kia túi thư. Hứa Nguyên còn lại là cúi đầu đếm đếm tới tay tiền mặt. Phát hiện vị kia khách nhân thế nhưng cho tam chương 100 sao. Liền tưởng ngẩng đầu đem tiền tìm con trở về. Lại phát hiện khách nhân đã xoay người rời đi. Thậm chí kéo ra hiệu sách môn đi ra ngoài. Khách nhân, Hứa Nguyên vội vàng xông ra ngoài. Lại căn bản không có ở bận rộn đi làm trong đám người tìm được vị kia khách nhân thân ảnh. Nếu không phải bởi vì tam chương tiền mặt còn lẳng lặng nằm ở trên quầy thu ngân. Hứa Nguyên thậm chí sẽ cảm thấy người kia chỉ là hắn mệt dã rời thời điểm tưởng tượng ra tới ảo giác. Một ly trà hiệu sách mở cửa nửa giờ lúc sau. Cùng Hứa Nguyên nhập gánh nhân viên cửa hàng mới khoan thai tới muộn. TK, ngươi có nhìn đến cách vách tân khai kia ra cửa hàng sao? Hứa Nguyên vẫn là không buông tay mà lại hỏi một lần. Đúng vậy, xác thật tân khai một nhà cửa hàng. Nhưng cũng nhìn không ra tới bọn họ rốt cuộc là bán gì đó, toàn chức thu ngân viên thuận miệng ứng. Một câu, hoàn toàn không có vì kia ra cửa hàng xuất hiện cảm thấy kỳ quái. Chẳng lẽ ngươi không cảm thấy, kia ra cửa hàng hình như là trống rỗng toát ra tới. Trước kia chúng ta cách vách không phải trà hoa viên, sao? Hứa Nguyên vẫn là muốn từ đối phương trong miệng nghe được chính mình muốn đáp án. Nhưng vị kia thu ngân viên lại chỉ là cười nói, tiểu Hứa ngươi suy nghĩ cái gì đâu, cách vách không phải vẫn luôn đều không sao. Ngoặc kép, ở đem đỉnh đầu công tác chuyển giao cấp toàn chức đồng sự lúc sau. Hứa Nguyên lấy cớ còn không có ăn bữa sáng, liền tạm thời rời đi hiệu sách, hắn vẫn là không nghĩ ra cách vách kia ra cửa hàng đến tột cùng là từ đâu tới. Cho nên quyết định chính mình tự mình đi vào đi gặp. Hứa Nguyên trực tiếp đi đến kia ra cửa hàng ngoài, ngẩng đầu nhìn thoáng qua kia không bắt mắt bạch đế kim tự chiêu bài. Sau đó mới xuyên thấu qua pha lê tủ kính hướng trong tiệm nhìn lại. Hắn thấy tủ kính bên trong thế nhưng là hai cái vườn hoa. Bên trong gieo trồng cao cao cây xanh, thoạt nhìn như là nào đó còn không có khai hoa, chiếm cứ hai khối rất đại không gian. Hứa Nguyên rất ít thấy có người ở cửa hàng bên trong loại nhiều như vậy lời nói. Rốt cuộc mọi người đều không thể không coi trọng sâu bệnh vấn đề. mà nhà này tên là An Vu Nhất Ngung, cửa hàng hiển nhiên cũng không để ý những việc này. Rõ ràng pha lê tủ kính thoạt nhìn thực sáng trong, nhưng đương Hứa Nguyên còn tưởng tiếp tục hướng bên trong xem thời điểm. Lại phát hiện chính mình bởi vì gương phản quang mà vô pháp tiếp tục thấy rõ. Cho nên do dự sau một lát dứt khoát liền chính mình đẩy cửa đi vào. Hoan nghênh quang lâm mần đi vào An Vu Nhất Ngung, sau. Hứa Nguyên cảm giác lại có chút không giống nhau, bởi vì đương cửa tiệm ở hắn phía sau đóng lại lúc sau. Hắn phát hiện toàn bộ cửa hàng an tĩnh đến giống như một cây châm rơi trên mặt đất đều có thể đủ. Nghe thấy, hơn nữa trong không khí đều tựa hồ có một cổ tươi mát mùi hương. Làm nhân tinh thần rung lên, trong tiệm trang trí lấy màu trắng mộc chất là chủ, mộc chất quầy. Mộc chất kệ để hàng cùng vườn hoa chung quanh mộc chất rào chắn đều là màu trắng. Hơn nữa mang theo xinh đẹp mộc văn, thoạt nhìn rất là tự nhiên. Hơn nữa trong tiệm thực vật xanh tựa hồ đặc biệt nhiều. Trừ bỏ vườn hoa ở ngoài, kia hai cái trên kệ để hàng cũng bãi rủ xuống thường thanh đằng. Bên trong quầy thượng bày có thể che khuất người đại bồn lục la. Trong tiệm còn bày một bộ màu trắng âu thức bàn tròn cùng ghế dựa. Trên bàn đồng dạng bãi nộn du du lục la, liếc mắt một cái nhìn lại, Hứa Nguyên thật đúng là không thấy ra tới nhà này cửa hàng đến tột cùng là bán gì đó. Có cái bàn, có kệ để hàng, còn có vườn hoa, nhưng không biết có phải hay không bởi vì mới vừa khai trương quan hệ. Trong tiệm hoàn toàn không có bình thường cửa hàng cái loại này thương phẩm tràn đầy cảm giác. Thậm chí làm người trong lúc nhất thời hoàn toàn không biết hẳn là mua cái gì. Hơn nữa Hứa Nguyên đã đi vào tới vài phút, như cũ không có nghe được nên có kia một tiếng, hoan nghênh quang lâm. Trong tiệm trừ bỏ Hứa Nguyên ở ngoài cũng chỉ có một cái, người ở. Người kia hẳn là trong tiệm nhân viên cửa hàng, một thân màu đen áo sơ mi, nút thắt một đường hệ đến cổ áo, che đến thập phần kín mít. Nhưng gương mặt kia thoạt nhìn lại không giống như là nghiêm cẩn người. Sắc mặt tái nhợt, môi sắc thiên hồng lại mân khẩn, hơi lớn lên mắt đuôi bên thậm chí còn dán có chút yêu tà khí hình xăm, dán giấy. Như là bay lên lông đuôi, đối phương an an lẳng lặng mà đứng ở sau quầy, hai mắt nhìn thẳng phía trước iPad, thon dài thả khớp xương rõ ràng tay phải nắm một cây quấy bổng. Đang ở điều phối đại pha lê hồ chung không biết tên đồ uống. Kia ngón tay bạch đến có chút chói mát, tính chất như là lâu tàng ngầm ngọc thạch, ngẫu nhiên đụng tới pha lê ấm trà thời điểm còn đâm ra thanh thúy tiếng vang. Tóm lại chính là, liếc mắt một cái cũng chưa nhìn về phía vào tiệm Hứa Nguyên. Khụ khụ, bị xem nhẹ Hứa Nguyên nhịn không được ho nhẹ một tiếng. Chú ý tới khách nhân đã đến, nhân viên cửa hàng, rốt cuộc quay đầu. Nhướng mày vừa thấy, ánh mắt kia lại giống như đang xem ngoài ruộng đại bí đỏ. Lúc này, Hứa Nguyên mới phát hiện cái này, nhân viên cửa hàng, đôi mắt tựa hồ cũng không phải màu đen. Tuy rằng nhan sắc thực ám hơn nữa rất sâu, nhưng hắn ngẩng đầu trong nháy mắt, đôi mắt ở ánh đèn chiếu ứng hạ tựa hồ xuất hiện một chút màu đỏ. Hứa Nguyên hoài nghi đối phương đôi mắt hẳn là màu đỏ sậm. Nhưng không biết có phải hay không cái này khí chất quái tà gia hỏa riêng mang theo mỹ đồng. Quỷ tán, là khách nhân tới sao? Cửa hàng cửa sau cũng ở ngay lúc này đột nhiên mở ra. Một cái Hứa Nguyên đặc biệt hình bóng quen thuộc từ phía sau cửa đi ra. Đúng là phía trước ở hiệu sách gặp được vị kia không biết là, khẳng khái, vẫn là, sơ ý, khách nhân. Thế nào, Diệp Nịnh chuẩn bị quả trà tài liệu cũng không tệ lắm đi. Dùng để uống thủy cùng nấu nước hồ cũng giúp ngươi chuẩn bị tốt, vị kia khách nhân đi đến nhân. Viên cửa hàng, bên người, hơi hơi cúi người nhìn về phía kia nhan sắc phong phú pha lê hồ. Tới gần kia, nhân viên cửa hàng, khuỷu tay chỗ. Lông mi vũ buông xuống, khóe miệng mang theo ý cười. Làm ở bên cạnh nhìn Hứa Nguyên có chút hoảng sợ, trước mắt hai người là hoàn toàn bất đồng loại hình, vị kia khách nhân khí chất như ngọc, xinh đẹp nho nhã ôn hòa, duỗi tay nhẹ vịn mắt kính khi, khóe mắt chảy ra tựa hồ đều là nhợt nhạt ý cười. như là ấm áp trong hoàn cảnh mới có thể nở rộ danh phẩm hoa. Mà cái kia nhân viên cửa hàng khí chẳng sơ lãnh, lại cố tình yêu khí 10 phần, như là bồn cảnh cành khô, không biết bại bao lâu, lại ở chi đuôi đột nhiên khai ra một đóa màu đỏ hoa tới. Hai người khí chất bất đồng, nhưng đứng chung một chỗ thời điểm, lại như là cành khô bồn cảnh mang lên một đóa nở rộ hoa. Rất có một phen cảnh trí, nói đến cùng, vẫn là lớn lên đẹp đi. Xin lỗi, khách nhân yêu cầu chút cái gì? Tô Tử Mặc ngồi dậy thời điểm, cũng đã nhận ra cái này đi vào cửa hàng tân khách nhân là Cách Vách Hiệu Sách nhân viên cửa hàng. Lại không biết vì cái gì đối phương chạy tiến An Vu Nhất Ngung, sững sờ một hồi lâu. Liền như vậy vẫn không nhúc nhích mà đứng ở nơi đó. Buổi sáng thời điểm, vì bồi thường không xu dính túi quỷ tán đối tả hữu hai nhà cửa hàng tạo thành tiểu tổn thất. Tô Tử Mặc vừa rồi riêng lấy tiền hướng hai bên chạy một chuyến. Thuận tiện làm Diệp Nịnh chuẩn bị một ít trạch trung bị trà hoa cùng quả trà tài liệu. Làm Trầm Mê pha trà quỷ tán đánh mất hướng thân thiện hàng xóm mượn ý tưởng. Nhưng không biết có phải hay không bởi vì ban ngày quan hệ. Này gian đặc thù cửa hàng vẫn luôn sinh ý không tốt. Buổi sáng duy nhất một bút sinh ý chính là một vị vội vã ra ngoài tuổi trẻ tiểu thư. Vội vội vàng vàng mà hoa một khối tiền từ trong tiệm mua đi rồi một bao ác mộng bài cuốn giấy. Toàn bộ giao dịch quá trình không sóng không gió. Thập phần bình thường, sau lại cũng có một ít người tới trong tiệm đi bộ quá. Nhưng bởi vì ở trong tiệm tìm không thấy muốn thương phẩm, lại phe phẩy đầu có chút thất vọng mà đi ra ngoài. Ở chiêu đãi khách nhân trong quá trình, Tô Tử Mặc còn phát hiện một kiện phi thường kỳ quái sự tình. Đó chính là tiến vào An Vu Nhất Ngung, những cái đó khách nhân tựa hồ đều nhìn không thấy số 2. Trên kệ để hàng thương phẩm, đương Tô Tử Mặc dẫn đường bọn họ đi số 2 kệ để hàng chọn lựa thời điểm. Mỗi cái khách nhân trên mặt đều treo nghi hoặc biểu tình. Thậm chí có người bởi vì cảm thấy chính mình đã chịu trêu chọc mà sinh khí. Cho nên Tô Tử Mặc cơ hồ có thể xác định, những cái đó có được tinh cấp quỷ khí tựa hồ rất khó bị người thường thấy. Bình thường người thấy bình thường thương phẩm, mà đặc thù người tắc có thể nhìn đến đặc thù thương phẩm ni chẳng qua đối với hiện tại An Vu Nhất Ngung tới nói. Bình thường thương phẩm thật sự là quá ít quá đơn sơ. Khách nhân, ngài yêu cầu chút cái gì? Tô Tử Mặc thấy cái kia hiệu sách tiểu điếm viên còn đang ngẩn người. Chỉ có thể lên tiếng nữa dò hỏi một lần, mà vị kia tiểu điếm viên còn lại là cổ quái ánh mắt không ngừng nhìn quanh bốn phía. Lại không ngừng đánh giá Tô Tử Mặc cùng quỷ tán bọn họ. Một hồi lâu mới ngữ khí gian nan mà nói, ta... Trước ngồi trong chốc lát nói, cái kia hiệu sách nhân viên cửa hàng liền đi tới kia bộ màu trắng bàn ghế bên. Thật cẩn thận mà ngồi xuống, này bộ màu trắng bàn ghế là Tô Tử Mặc từ chủ trạch mặt sau kho hàng tìm được. Xem như đã đào thải đình viện bàn ghế, nhưng thoạt nhìn vẫn là hoàn chỉnh sạch sẽ, cũng thực phù hợp An Vu Nhất Ngung, màu trắng mộc chất nhạc dạo. Nhìn ngồi ở chỗ kia có chút câu nệ hiệu sách nhân viên cửa hàng. Tô Tử Mặc ngón tay ở quầy thượng nhẹ nhàng gõ một chút. Sau đó thấp giọng nói. Vì khách nhân đảo ly người đặc chế trà thế nào? Quỷ tán chính nhìn siêu đại pha lê hồ sắp tràn ra quả trà phát sầu. Nghe xong Tô Tử Mặc nói lúc sau. Đáy mắt màu đỏ tựa hồ càng sâu một ít. Lập tức liền một tay cầm thật lớn pha lê hồ từ sau quầy đi ra. Tư thái gian thập phần nhẹ nhàng, lại không cách nào cảm giác được kia pha lê hồ ứng có trọng lượng. Đem một cái tay khác cầm thật lớn pha lê ly đặt ở khách nhân trước mặt. Quỷ tán liền như vậy đứng ở chỗ cao, thẳng thắn bối, trực tiếp đem pha lê hồ chung phao tốt quả trà khuynh đảo mà xuống. Kia khách nhân tựa hồ bởi vì quỷ tán phủi tay gian châm trà phương thức mà cảm thấy hoảng sợ. Cho nên nháy mắt liền đem thân thể về phía sau một nghiêng. Cuối cùng lại kinh ngạc nhìn sở hữu quả trà đều chính xác mà ngã vào pha lê ly chung. Hơn nữa vừa vặn đảo mãn, một giọt không lậu, cái kia, ta không có điểm đồ uống, kia khách nhân có chút cự tuyệt mà thoái thác một câu. lại bị thằng tắp đứng ở bên người quỷ tán khủng bố nhìn chằm chằm ánh mắt dọa đến. Không dám đứng dậy rời đi, có lẽ là có chút đồng hành quan hệ, đối phương khả năng nhìn ra quỷ tán pha lê Hồ Trung, lưu quá mức xa xỉ. Không giống như là nào đó khẳng khái cửa hàng dùng để miễn phí chiêu đãi khách nhân nước chanh. Đây là miễn phí đưa tặng, khách nhân uống xong còn có thể tục ly. Tô Tử Mặc nhìn thoáng qua bị Lục La cất giấu quầy sau. Phát hiện hắn làm hầu gái tiểu thư chuẩn bị 6 cái đại pha lê hồ đã đều chứa đầy quỷ tán, vật thí. Nghiệm, nếu không có người uống nói, khả năng thực mau phải lên men. Tuy rằng thoạt nhìn như vậy buôn bán phương thức có chút lỗ vốn. Bất quá Tô Tử Mặc nhưng thật ra từ lúc bắt đầu liền không tính toán nhà này cửa hàng có thể ở nhân. Loại tiền tài phương diện đạt được lợi nhuận, hơn nữa chỉ có phục vụ chu đáo. Khách nhân mới có tâm tình đi mua sắm những cái đó dùng để đổi dư thọ thương phẩm. Không phải sao, cho nên bắt được đến một cái là một cái. Như vậy nghĩ, Tô Tử Mặc trên mặt dạng khởi làm người như tắm mình trong gió xuân tươi cười. Nháy mắt liền xem ngây người vừa mới nâng lên pha lê ly khách nhân. Bởi vì trong ly quả trà quá vẹn toàn, khách nhân tiểu tâm mà uống một hớp lớn. Ở cảm giác được quả trà kia thanh khẩu ngọt sảng sau, nhịn không được uống một hơi cạn sạch. Bất quá cho dù bưng pha lê ly thời điểm, khách nhân tựa hồ cũng ở xuyên thấu qua cái ly nhìn về phía đứng ở quầy chỗ Tô Tử Mặc. Tô Tử Mặc cúi đầu hoàn thành một chút tô hạc văn bố trí công khóa, cho nên cũng không có thấy quỷ tán cúi đầu nhìn khách nhân liếc mắt một cái. Dùng hai ngón tay câu lấy thật lớn pha lê hồ lại lần nữa hạ khuynh. Khách nhân trong tay cái ly còn không có buông, đã bị từ trên trời giáng xuống quả trà lại lần nữa rót đầy. A, giống như ma thuật giống nhau phát hiện chính mình trong tay cái ly lại một lần đầy lúc sau. Khách nhân thiếu chút nữa không phủng trụ, vội vội vàng vàng lại tiến lên uống một ngụm mà ni cảm. Cảm ơn, không thể không nói. Loại này, kinh diễm phục vụ sẽ làm người cảm thấy có chút sợ hãi. Không khách khí, thỉnh khách nhân chuyên tâm hưởng dụng, quỷ tán hơi hơi cúi người. Cường điệu chuyên tâm, hai chữ. Rõ ràng Tô Tử Mặc đã về tới sau quầy, đường khách nhân tầm mắt lại như cũ nhịn không được đi theo. Chờ hắn đem trong tay đệ nhị ly quả trà uống lên hơn phân nửa lúc sau. Một cúi đầu thế nhưng phát hiện. Cái ly lại đầy, dùng để chiêu đãi khách nhân pha lê ly rất lớn, không sai biệt lắm có 600ml, liền tính đệ nhất ly có thể miễn cưỡng uống một hơi cạn sạch. Tới rồi đệ nhị ly thời điểm như thế nào đều không thể lại khát nước. Nhưng khách nhân nháy mắt công phu, thế nhưng ở quỷ tán ánh mắt hạ uống lên ước chừng 4 ly. Cảm thấy chính mình cần thiết đi một chút toilet. Nhưng hắn vừa mới chuẩn bị buông cái ly đứng dậy, thế nhưng phát hiện cái ly quả trà, lại đầy, ta tưởng, ta biết muốn mua chút cái gì, khách nhân, cũng chính là cách phách hiệu sách sinh viên Hứa Nguyên vội vàng đứng dậy. Quét một chút nhất hào trên kệ để hàng các loại không biết tên nhãn hiệu vật dụng hàng ngày lúc sau. Liền đi tới số 2 kệ để hàng trước mặt, tùy ý chỉ bãi ở trên cùng một mặt gương. Xin hỏi này mặt gương như thế nào mua? Ở khách nhân trong mắt, đó là một mặt màu trắng khắc họa Âu thức viên kính. Là thích hợp đưa cho người nhà lễ vật, cũng là số 2 trên kệ để hàng duy nhất một kiện thoạt nhìn bình thường thương phẩm money bất quá. Khách nhân nói âm vừa ra, sau quầy Tô Tử Mặc liền lập tức đứng lên, đi đến số 2 kệ để hàng bên, giật mình hỏi, người có thể thấy này mặt gương? Tô Tử Mặc phía trước thí nghiệm rất nhiều lần, tiến vào trong tiệm bình thường khách nhân hoàn toàn nhìn không thấy số 2 trên kệ để hàng bất luận. Cái gì thương phẩm, cho nên trước mắt vị khách nhân này là đầu một cái. Vấn đề này, nhưng thật ra cùng ta phía trước nhìn đến các ngươi nhà này cửa hàng thời điểm giống nhau như đúc. Khách nhân ngẩng đầu nhìn quanh một chút không tính tiểu nhân mặt tiền cửa hàng. Nhà này cửa hàng thật giống như đột nhiên toát ra tới giống nhau. Ở chúng ta cửa hàng cùng cách vách trà hoa cửa hàng chi gian sáng tạo một cái bổn không tồn tại gì. không gian, thật sự là quá kỳ quái, Tô Tử Mặc cảm giác khẳng định. Ở hắn dò hỏi quá những cái đó khách nhân giữa. Trước mắt cái này hiệu sách nhân viên cửa hàng cũng là duy nhất một cái cảm thấy bọn họ nhà này cửa hàng kỳ quái khách nhân. Ngươi hảo, ta là bổn tiệm chủ tiệm Tô Tử Mặc, bút mực Mặc, ta nhớ rõ ngươi là cách vách hiệu sách người đi. Đúng vậy, ta kêu Hứa Nguyên, ngọn nguồn Nguyên, ở cách vách hiệu sách làm công học sinh, ngươi nhất định đi quá một ít thập phần thần kỳ địa phương đi, Tô Tử Mặc thử hỏi một câu. Ân. Hứa Nguyên tựa hồ rất kỳ quái Tô Tử Mặc hỏi như vậy. Nghĩ nghĩ mới nói, hẳn là xem như đi, là một ít người thường sẽ không muốn đi địa phương, nguy hiểm sao? Tô Tử Mặc lại nhướng mày hỏi một câu, ngoặc kép, Hứa Nguyên lại trầm mặc một chút, sau một hồi tiếp tục mở miệng, đôi khi sẽ gặp được một ít nguy hiểm, bất quá ta chưa bao giờ sẽ một người đi nơi đó. Cho nên nguy hiểm cũng là có thể bị khắc phục, nghe tới không giống như là cái gì đặc biệt tốt. Điểm du lịch, nhưng nghe lên Hứa tiên sinh lại giống như không thể không đi giống nhau, Tô Tử Mặc nhìn nhìn Hứa Nguyên ngay từ đầu chọn chung kia cái gương, ngón tay thon dài ở kính mặt xẹt qua. Một khi đã như vậy, ta cảm thấy bổn tiệm có so chính diện gương càng thích hợp thương phẩm đi, phải không? Hứa Nguyên thoạt nhìn có chút thất thần. Không biết là bởi vì đối nói như thế nào nói không có hứng thú. Vẫn là bởi vì vội vã muốn tìm toilet. Cái này thế nào? Tô Tử Mặc cầm lấy bên cạnh cái kia tinh xảo nước hoa phun bình. Xuyên thấu qua bình thể năng đủ thấy bên trong hơn phân nửa chất lỏng. Nói không chừng lần sau đi ra ngoài thời điểm, người sẽ dùng đến nó. Nước hoa chính phía dưới nhãn viết 200 nguyên giá bán. Cho nên Hứa Nguyên chạy nhanh vẫy vẫy tay, cười nói, xin lỗi, ta không có bạn gái, cũng không có cấp chính mình xịt nước hoa thói quen. Hơn nữa chúng ta lữ hành địa phương giống nhau đều là thâm sơn cùng cốc. Căn bản không có thời gian lăn lộn loại đồ vật này, khách nhân ngài lầm. Này không phải nước hoa, Tô lão bản gợi lên khóe môi. Này cái chai trang chính là nước thánh, có thể dùng để chữa ta. Lệ quỷ không xâm, ở niệm ra, lệ quỷ, hai chữ thời điểm, Tô Tử Mặc còn riêng bỏ thêm trọng âm, sau đó liền thấy đứng ở hắn đối diện Hứa Nguyên mặt bá một chút trắng. Quả nhiên, nhà này cửa hàng khách nguyên hẳn là rèn luyện giả, hoặc là mặt khác cái gì phi nhân loại, tác giả có lời muốn nói. Không tồi không tồi, gương rốt cuộc ở 10 điểm trước hoàn thành đổi mới, thật đáng mừng, khoảng cách 9 điểm đổi mới không xa. Cảm tạ vì ta đầu ra bá vương phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra. Địa lôi, tiểu thiên sứ, cư cư, lộc xâm nghi, tố nguyệt thanh thu một cái. Cảm tạ tưới, dinh dưỡng dịch, tiểu thiên sứ, cẩu hùng đạp đạp 20 bình. Không có tiếng tăm gì. Tảng sáng ly 10 bình. Đầu chọc ca nữ 6 bình. Tiêu vóc dáng hảo béo QAQ 5 bình. Mì 7.412.014 bình. Dây hồi 2 bình, nếu thủy, nêu mộc, Tố Nguyệt Thanh thu 1 bình. Phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì. Ta sẽ tiếp tục nỗ lực. Hết chương.